hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 48. Chương 1080, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 48 ở sinh hoạt khu. Ba lô ô vuông mới bắt đầu trạng thái là một bậc 4 cách. Lên tới nhị cấp khi là 8 cách, 3 cấp 12 cách, mà cạnh kỹ khu, ba lô mới bắt đầu một bậc chỉ có 2 cách, nhị cấp 4 cách, 3 cấp 6 cách, hơn nữa thăng cấp tích phân cũng cao đến đáng sợ. Lần đầu tiên thăng cấp muốn hao phí 10 vạn tích phân. Lần thứ hai 100 vạn, nếu còn muốn lại thăng, liền yêu cầu 1.000 vạn tích phân. Cho nên trước mắt mới thôi, chiến đội những người này ba lô, đều chỉ tăng lên quá 2 lần cấp bậc, 1.000 vạn phí dụng quá mức ngẩng cao. Bọn họ yêu cầu đem tích phân càng nhiều dùng ở vũ khí trang bị tăng lên thượng. Ba lô tuy rằng không phải nhu yếu phẩm, nhưng bạch vi 12 cách ba lô xác thật cho bọn hắn đại đại cung cấp tiện lợi tính. Năm đại thùng xăng thực mau cất vào ba lô, Vưu quyết định lại thu thập 5 thùng. Người xem các bằng hữu, này thật sự là quá kinh người. Chúng ta có thể nhìn đến, vị này tân nhân đã chứa suốt 5 thùng xăng. Nguyên lai tân đội viên tự mang siêu đại dung lượng ba lô. Này cũng gián tiếp giải thích, vì cái gì luôn luôn ổn trọng đáng tin cậy vô đội trưởng. Sẽ không tiếc mạo hiểm mang nàng lên sân khấu. Chỉ là hiện tại còn không biết, các đội viên liều mạng thu thập như thế nhiều xăng, đến tột cùng muốn làm cái gì đâu. Hy vọng bọn họ có thể nhanh hơn tốc độ, bởi vì hoàng hậu nhóm đầu tiên chứng liền sắp phu hóa. Giải thích thanh âm đầy nhịp điệu, mang theo trào dâng, móc lửng chấm hỏi, móc lửng, ta sai rồi, ta cho rằng nàng là một cây cải trắng, nhưng nguyên lai nàng là nhân thể kho hàng. Xem đi, ta vừa rồi liền nói, Vưu là cạnh kỹ khu lão nhân, không có khả năng mang rác rưởi tiến phó bản, quả nhiên là có nguyên nhân, liền tính nàng có đại ba lô, cũng không thay đổi được nàng là rác rưởi sự thật. Đúng vậy, bọn họ có phải hay không ngốc, vật tư toàn trang kia nữ trong bao, nếu là kia nữ đã chết làm sao bây giờ, toàn game over, ha ha ha ha ha, cải thiện muốn game over, còn có thể hay không hảo hảo xem phát sóng trực tiếp. Nhân ra tiến phó bản lúc sau lại không kéo qua đi chân, một ngụm một cái rác rưởi kêu đến như vậy hăng say, bằng không ngươi thượng. Khách quan nói một câu tương đương cải thìa thủy linh linh. Ta thích hàng phía trước người khách quan cái giám. Trần nhà lan đạn ồn ào đến náo nhiệt, bãi đỗ xe người chút nào chưa đã chịu ảnh hưởng. Vưu hiển nhiên cũng suy xét tới rồi vấn đề thời gian. Lại lần nữa thu thập đến tam thùng xăng, quyết đoán dừng lại, toàn bộ đội ngũ quải nhập phòng cháy thông đạo, bắt đầu chiều trên lầu đi tới. Giải thích, động, động. Dưới mặt đất bãi đỗ xe tiêu hao gần 1 giờ lúc sau. Tạc NB chiến đội rốt cuộc bắt đầu chính diện cùng quái vật đánh giá. Trải qua lần trước thí thủy, lần này toàn bộ chiến đội tiết tấu hiển nhiên là nước chảy mây trôi a. Bọn họ không chỉ có đối địa hình càng thêm hiểu biết. Đối dị chủng nhược điểm cũng hiểu rõ với ngực. A, tân nhân vương lại lần nữa ra tay. Xinh đẹp. Hàng hiên chỗ ngoặt đột nhiên xuất hiện quái vật, đội ngũ trước nhất Thẩm Mặc giơ tay một đao, trực tiếp đâm trúng dị chủng yết hầu. Cùng lúc đó, đầu của hắn hướng một bên chếch đi, ngọn tóc khẽ nhếch, vừa lúc tránh đi phun tung tóe mà ra chất nhầy, lại nghe răng rắc một tiếng, lưỡi dao liên tục đâm vào, ninh chuyển, sinh sôi cậy chặt đứt quái vật cổ. Hắn rút đao, xoay người, thẳng tắp đứng ở bậc thang. Dáng người như ngọc, có thể đi rồi, Thẩm Mặc nói. Giải thích, không hổ là chúng ta tân nhân vương. Tân nhân vương áo lợi cấp, ta điên rồi, ta muốn điên rồi, thân thủ như thế sạch sẽ lưu loát, không ai có thể làm được cái thứ hai. Đáng giận ta vì cái gì là nam nhân, ta muốn yêu hắn, đầy trời làn đạn rậm rạp, nam nhân cũng có thể ái. Người giải thích về nhà tẩy mông đi. Ha ha ha ha ha, đi thôi, chấm chuẩn, đi ái đi ái đi ái đi ái đi ái, người giải thích công nhiên bán hủ thật sự ghê tởm. Đã cử báo cộng một. Bạch Phi Xí ngốc nhìn Thẩm Mặc, tại đây tối tăm chật trội thả mùi hôi huân thiên hàng hiên. Nàng phảng phất cái gì đều nhìn không thấy, nàng trong mắt chỉ có hắn. Đương Thẩm Mặc ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, bốn mắt tương tiếp, nàng liền rốt cuộc khắc chế không được, vài bước chạy tới ôm lấy hắn. Ô ô, lão công, ngươi hảo soái, ngoa kép, tấu chương xong, hết chương.